Grass, chương 16, thăng 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đăng một status thật là ngôn lù lên FB. Cả một thanh xuân, tôi thích một người không cần lý do. Cậu ấy bình luận, mày không cần thích tao cả một thanh xuân đâu, còn lý do chắc tại tao quá tốt, quá đẹp trai, quá hoàn hảo. Vậy Grass ảo tưởng VCLV, thật ra, vì sao tôi lại thích cậu ấy, chính tôi cũng không rõ nữa. Bởi, nếu tôi biết được lý do tôi đã méo thèm thích cái thằng ảo tưởng sức mạnh này đâu. Còn có thể thích người ta đến hết thanh xuân không thì chưa rõ, còn tùy vào mình thích người ta bao nhiêu, sâu đậm như thế nào nữa. Nhưng tôi mong rằng, bản thân chỉ vì cậu ấy tốt nên mới thích, để sau này khi gặp được một người con trai tốt hơn, tôi sẽ quên cậu ấy đi và mở lòng với người khác. Có vẻ cậu ấy biết được tình cảm thật của tôi đối với cậu ấy rồi. Nếu cậu ấy không thích tôi, thì đừng cho tôi một chút hy vọng nào, cho dù là mong manh nhất, nhỏ nhoi nhất. Còn nữa, thanh xuân không dài như ta nghĩ, nó giống như một cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời mỗi người, rất nhanh sẽ bay đi mất, bởi vậy cả thanh xuân vẫn nên tìm đúng người, đúng thời điểm để yêu. Thanh xuân đáng quý như vậy, thế mà tôi lại trân trọng cậu ấy hơn. 2. Hôm qua chúng tôi đến nhà cô bạn ly học nhóm. Thứ hai tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục thi hai môn lý. Sử thì khỏi lo đi, còn lý nếu không ôn thì tôi tạch là cá chắc. Chấm, mày học ngu lý đến vậy hả Nhã, thôi để tao kèm mày cho, không thể lên lớp mà bỏ mặc mày được. Ý cậu ấy nói, kỳ này tôi mà tạch lý thì sẽ ở lại lớp đấy. Này Grass, đã nói rồi mà nếu không thích tao đừng vun đắp cho tao hy vọng. Cái gì mà, không thể bỏ mặc mày, thật làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn mày vì đã kèm lý cho tao. Cậu đừng tốt với tôi như thế nữa, làm vậy tôi sẽ không buông bỏ được cậu đấy. Chấm, cách chương.